Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 397, 397, 3 tháng nữa sẽ khá hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Mặc chỉ muốn có vợ, chứ không phải con gái. Đau đầu, anh liếc nhìn con mèo hoang nhỏ và nói. Câm miệng, Hạ An Nhiên ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Cô không thể bỏ lỡ lợi ích lớn lao mà ba mình trao tặng. Một giờ sau, vốn dĩ Hạ An Nhiên phải thức cả đêm để làm công việc vì mối quan hệ với ba mà đã hoàn thành trước thời hạn. Hạ An Nhiên nhìn Lăng Mặc như nhìn một vị Phật quang, mong muốn giấu giếm vị Phật xinh đẹp khả ái này ở nhà, để cả đời này chỉ có thể làm ba của cô. Lăng Mặc nhìn chằm chằm vào con mèo hoang nhỏ. Ánh mắt này của cô là gì? Hạ An Nhiên chớp mắt mấy cái. Ngưỡng mộ, Lăng Mặc, tại sao anh ấy lại có cảm giác? Trong ánh mắt ngưỡng mộ này có quá nhiều biểu cảm kỳ quái và kỳ lạ. Lăng Mặc nhíu mày, có thể về chưa? Hạ An Nhiên ngoan ngoãn gật đầu. Được rồi, tôi thu dọn một chút rồi cùng anh chờ. Về, nhanh chóng đóng gói tất cả tài liệu của dự án này. Bỏ vào USB. Việc kiểm tra của viện nghiên cứu vẫn rất nghiêm ngặt và nói chung không thể mang bất cứ thứ gì ra khỏi học viện. Nhưng với tư cách là vợ của Boss, Hạ An Nhiên là một con bò. Và các quy tắc của viện nghiên cứu đều vô dụng với cô ấy. Sau khi Hạ An Nhiên dọn dẹp xong xuôi, cô gửi lời mời đến Lăng Mặc với tâm trạng vui vẻ. Tối nay tôi mời anh đi ăn tối nhé. Sau khi dự án xong, Hận Nhiên thích dùng bữa thật ngon. Tuy nhiên, Lăng Mặc tàn nhẫn nhắc nhở. Bây giờ cô thế này còn có thể ăn cái gì nữa? Hạ An Nhiên nhìn thấy món thịt, liền buồn nôn, nôn thốc nôn tháo. Lập tức nhìn Lăng Mặc cảm thấy sởn gai ốc, gục đầu xuống, cực kỳ muốn sống. Nói, đến khi nào tôi mới có thể được ăn thịt? Cô không bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ nôn mửa khi nhìn thấy thịt. Lăng Mặc, 3 tháng nữa sẽ khá hơn. Hàn Nhiên không thể không lưu luyến sự tái sinh trong tương lai. Nghĩa là 3 tháng này tôi sẽ sống khổ sở nôn mửa khi nhìn thấy thịt sao? Cách chương.